Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, thiếu chút nữa khi dễ khóc em gái. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, hô. Ngươi cho ta bò vào tới. Hạ Trung Nghĩa nghe vậy, ngừng ca tụng đi hắn, đi tới bên trong nhà. Hạ Vũ vào cửa liền thấy được mặt đẹp, khóc như mưa chu băng băng, vành mắt đỏ bừng, ánh mắt mang theo tức giận, vặn qua thân không xem mình. Mắt thấy cảnh này, Hạ Vũ ngay tức thì rõ ràng, thì ra như vậy lại là cô nàng này tới cáo trạng. Bất quá, thấy nàng cũng ủy khuất khóc, hơn nữa cộng thêm trước Hạ Lợi nói, mình trước khi xác thực có chút quá đáng. Đang chuẩn bị nói xin lỗi, Hạ Trung Nghĩa uy nghiêm nói, ngươi nói cho ta, làm sao khi dễ băng băng, ta để cho ngươi cái tiểu xúc sinh giúp nàng làm việc. Những ngày qua ngươi cả ngày chạy mất dạng, cái này đừng nói, lại còn dám khi dễ người ta, cho ta nói xin lỗi. À, Hạ Vũ héo đi trước đầu, xoay người lại đến Chu Băng Băng trước mặt, đang muốn mở miệng. Phát hiện cô nàng này lại có thể đem thân thể lại vặn đi qua. Mình cũng không thể hướng về phía nàng nhu nhược sau lưng. Nói xin lỗi đi, như vậy, đang bực bội lên ra ra. Không được một gậy đâm chết mình à, lộ vẻ được không thành ý. Lập tức, Hạ Vũ chỉ cần cất bước, tới đến mặt tiền, còn chưa nói xin lỗi. Trực tiếp mở miệng, ngươi đừng động, ta muốn nói xin lỗi. Không cần, ngươi không nợ ta cái gì. Chu Băng Băng mặt đẹp lạnh như băng, đem thân thể lại ngắt đã qua, trong trẻo lạnh lùng lời nói vang lên. Cái này làm cho Hạ Vũ có chút buồn bực, thầm hận cô nàng này sao khó khăn như vậy quấn. Hạ Trung Nghĩa ở bên cạnh nhưng là để mắt, nhìn một chút ngươi vậy không tiền đồ dạng, liền nói xin lỗi cũng sẽ không. Cho ta nhanh lên một chút, đừng lằng nhằng. Hạ Vũ nghe vậy trong lòng cũng là ủy khuất không dứt. Mình cái này không đang nói xin lỗi sao? Là cô nàng này không trung thực, thân thể này qua lại xung quanh, mình vậy được đi theo chuyển. Dưới mắt, một chàng không tiếng động náo nhiệt bắt đầu. Chu Băng Băng không ngừng uốn éo người. Hạ Vũ ở cái mông mặt, vui vẻ đi theo chuyển. Rằng co nửa giờ, Chu Băng Băng không nhịn được cáu giận cười ra tiếng. Phốp, không gặp qua như thế ngây ngô đứa ngốc. Ra ra mau xem, Chu cô nương cười, nàng tha thứ ta, ngài có thể đem cây gậy buông xuống chứ? Hạ Vũ quay đầu lại lau một chút trên ót mồ hôi lạnh. Ra mặt co quáp nói, Hạ Trung Nghĩa mặt hung dữ, tiếp tục mắng, nói xin lỗi ta, nếu không liền đánh chết ngươi. Thật tốt, Chu cô nương ta chính thức hướng ngươi nói xin lỗi. Thu hồi trước đối với ngươi nói, ngươi là người tốt, ta là người xấu, ngươi chớ cùng ta vậy kiến thức, bị ra ra bức bách. Hạ Vũ không thể làm gì khác hơn là nói xin lỗi. Lập tức, Chu Băng Băng nâng lên như trời ngỗng vậy kiêu ngạo đầu. Lên tiếng nói, hừ, ngày hôm nay ngay trước ra ra mặt, phải đem lời nói rõ ràng, sau này ngươi có nghe hay không ta nói, nghe à. Ta trước không phải đều nghe ngươi nói sao? Sau này bảo đảm còn nghe à? Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái. Thận trọng trả lời, đồng thời hàng này trong lòng oán thầm. Nghe ngươi cái đại đầu quỷ, cùng trở về lại thu thập ngươi. Để cho ngươi từ nhỏ báo cáo. Nhỏ đáng hận, nhưng mà, Chu Băng Băng tựa hồ nhận ra được hắn tâm tư. Mũi Quỳnh hơi nhíu, khẽ kêu nói, tốt lắm. Ngày hôm nay ngươi coi như ra ra mặt, lập được quân lệnh trạng, sau này nghe ta nói. À, Hạ Vũ nghe lời này một cái, trợn tròn mắt, mình không nghĩ tới cô nàng này, trả lại cho mình tới như thế một tay giải quyết tận gốc. Cái này quân lệnh trạng lập xuống, ngày sau không nghe lời, ra ra phỏng đoán có thể cầm gậy gỗ, hướng đuổi đi thỏ như nhau, đuổi đi mình chạy hai dặm. Lần này Hạ Vũ trần chờ, trong lòng một hồi không tình nguyện, nhưng mà Hạ Trung Nghĩa một tiếng gầm, đem hắn chấn động giật mình trong lòng. Cho ta lập, không lập được quân lệnh trạng, ngày hôm nay ngươi đừng nghĩ hoàn hảo đi ra cái nhà này. Không sửa lại một chút trên mình ngươi buông tuồng hơi thở. Ta thì không phải là gia gia ngươi. Được rồi, gia gia làm chứng, ta Hạ Vũ sau này nghe Chu cô nương mà nói, để cho làm gì làm cái đó, còn bảo đảm sau này mắng không nói lại, đánh không hoàn thủ, loại này được chưa? Hạ Vũ héo đi trước đầu, uể oải biệt khuất nói. Chu Băng Băng mặt đẹp mang theo nụ cười, đứng dậy bước chân, quay đầu lại nói, đi thôi, ta tha thứ ngươi, bất quá hy vọng ngươi tuân thủ cam kết. Biết rồi, đắc ý cái rắm. Hạ Vũ đi theo sau lưng nàng, hết sức không phục lẩm bẩm. Hai người đi sóng vai, một cái rũ đầu, một cái khác ngước cổ, mang theo tung tăng nụ cười, khỏi phải nói có nhiều đắc ý, mà xa xa một cái tung tăng chạy tới dáng trang điểm. Ăn mặc quần sót, lộ ra tu dài thẳng nhỏ hết sức đùi đẹp, trắng lòa mê người con ngươi. Hạ Đình Đình đi tới bên cạnh bọn họ, tay nhỏ bé nắm một cây nước đá, ở Hạ Vũ trước mặt quơ quơ, cười miễn cưỡng nói, đồ lưu manh, ngươi nên thực hiện hứa hẹn. Gì cam kết à, không biết, Hạ Vũ giọng không tốt lắm, trực tiếp trở mặt không nhận nợ. Hạ Đình Đình nghe lời này một cái, con người cô lỗ lỗ loạn chuyển, một cách tinh quái nói, vậy phải, còn nhà ta hạt châu, còn ta 3.000 đồng tiền, hạt châu đã ăn, tiền cũng không có, liền ra lệnh một cái, dù sao cũng không cho ngươi. Hạ Vũ tiếp tục đùa bỡn hoành nói, rõ ràng hắn trong lòng còn có oán khí, bị Chu Băng Băng uy hiếp trước, khẩu khí này phải nghĩ biện pháp tung ra tới. Mà Hạ Đình Đình mặt đẹp hơi lớn hác, vây quanh hắn đi vòng vo mấy vòng, ngón tay ngọc luôn luôn đâm đầu hắn. Cái này làm cho Hạ Vũ úng thanh nói, ngươi chơi một trái trứng à, tâm tình không tốt, chớ chọc ta, không chơi ngươi trái trứng à, chơi chính là đầu ngươi, ngươi ăn thuốc súng, xông lên ta nổi giận làm gì, ta tìm ngươi, là vì tiểu di ta. Hạ Đình Đình xoay đầu lại, đặc biệt nghiêm túc nói. Hạ Vũ nghe vậy, ánh mắt chớp, đột nhiên nhớ tới là có như thế một cha tử chuyện. Trước nàng liền đề cập tới, muốn mình giúp nàng tiểu di xem bệnh, xem ra là thật, bất quá đảo mắt suy nghĩ một chút. Nếu như đáp ứng nàng, khẳng định không cần đi theo Chu cô nương phía sau cái mông thu hồi. Có thể đi ra ngoài chơi. Lập tức, Hạ Vũ đáp ứng một tiếng, được rồi, không phải là đi huyện thành, giúp dì út ngươi xem bệnh sao, bây giờ là không phải, vậy nhanh lên đi, à, Hạ Đình Đình mắt to mang theo vẻ nghi hoặc, không rõ tên này thái độ, làm sao tới một cái lớn quẹo cua, nhưng gặp hắn đáp ứng, nhún vai, liền nhảy một cái giật mình liền đi, Chu Băng Băng nhưng là khẽ kêu. Đứng lại, Hạ Vũ ta nói cho ngươi, buổi chiều 3 giờ nếu như xem không thấy ngươi người trở lại. Ngươi biết hậu quả, biết rồi, Hạ Vũ huệ hoài trả lời một tiếng, mắt liếc trắng lên, đi theo Hạ Đình Đình sau lưng, nhìn nàng không biết kia lấy được một cái phái nữ xe đạp. Thản nhiên tự đắc cưỡi, Hạ Vũ lập tức khiếu khuất đạo, này, có ngươi như thế khi dễ người sao? Ngươi cưỡi xe đạp, để cho ta đi theo phía sau cái mông chạy. Vậy ngươi muốn thế nào à? Cũng không thể để cho ta chở ngươi đi. Hạ Đình Đình đưa ra trắng nõn đầu lưỡi, liếm cà rem, quay đầu lại mắt to mang theo hoạt bát vẻ. Đối với lần này, Hạ Vũ sậm mặt lại, bỏ mặc 3721, đặt mông ngồi ở xe đạp phía sau. Đắc ý nói, ngươi dĩ nhiên được chở ta. Nếu không ta không đi, hừ, không biết xấu hổ, để cho ta một cô gái chở ngươi. Hạ Đình Đình cái miệng nhỏ ngậm cà rem, ra sức đạp xe đạp, một bụng u oán, chu môi hồng, không ngừng mắng Hạ Vũ vô sỉ, không biết xấu hổ, có